Nữ xứng trầm mê khoa học, xuyên nhanh, tác giả, Vũ Y Túc Túc, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, thật giả thiên kim, cắt đứt điện thoại Hạ Diệc Trúc. Đối thân sinh cha mẹ tìm tới chuyện này, cũng không có cái gì cảm giác, gần nhất nàng đã sớm rõ ràng chính mình thân thế. Thứ hai, đối phương chỉ thỉnh quản ra gọi điện thoại. Nghe tới cũng không giống đối nàng nhiều để bụng bộ dáng, bất quá dù sao cũng là có huyết thống quan hệ thân thuộc, nàng vẫn là quyết định gián đoạn lữ trình. Trước tiên trở về thấy một mặt, kỳ quái chính là bọn họ chỉ thông chi Hạ Diệc Trúc, thậm chí không có cùng Ninh Tố câu thông quá. Vẫn là Hạ Diệc Trúc gọi điện thoại hội báo thời điểm nàng mới biết được chuyện này. Vậy đi xem đi, Ninh Tố không lo lắng nhà mình khuê nữ sẽ có hại. 18 tuổi Hạ Diệc Trúc có tùy ý làm bậy tư bản, không bao giờ là trong cốt truyện cái kia thật cẩn thận ý đồ dung nhập nữ xứng. Không vui liền trở về, có việc cho ta gọi điện thoại, muốn đem bảo tiêu cùng trợ lý mang theo sao? Hạ Diệc Trúc bật cười, không cần, ta lại không phải đi sấm đầm rồng hang hổ, sẽ không có nguy hiểm. Ân, bên cạnh nghiên cứu viên đã ở dùng ánh mắt không tiếng động khẩn cầu Ninh Tố mau chút trở về công tác. Nàng nhanh hơn ngữ tốc, chính ngươi quyết định liền hảo, ta hiện tại không có thời gian, chờ ta kết thúc trên tay sự tình lại cùng Tô gia thảo luận chuyện này. Đảo không phải Ninh Tố làm bộ làm tịch, mà là nàng thực nghiệm đang ở thời điểm mấu chốt, nếu thành công có thể nói ở HIV phương diện có trọng đại đột phá. Hạng mục chung tất cả mọi người ở phòng thí nghiệm chung phấn đấu, nàng không hảo rời đi, nuôi nấng quyền chuyện này, có thể chờ đến ngày sau lại thương nghị, trước làm Hạ Diệc Trúc cùng Tô gia ở chung một chút, xem bọn họ ở chung, lại nói bước tiếp theo. Nàng nói đến cùng không phải nguyên chủ, nhiệm vụ đối tượng cùng quan tâm đối tượng cũng chỉ có Hạ Diệc Trúc một cái. Những người khác không ở suy xét trong phạm vi, ở phương diện này, Ninh Tố bày ra cực độ lý trí cùng lãnh khốc. Nàng kỳ thật cùng trong cốt truyện Tô Mẫu cách làm tương đồng, đều là chỉ niệm dưỡng ân, chẳng qua nàng ở ngay từ đầu liền sẽ không làm Tô Yên có phần hào chính mình có thể từ nàng nơi này đạt được tình thương của mẹ ảo giác. Nếu Hạ Diệc Trúc chính mình có thể giải quyết, nàng thậm chí không nghĩ ra mặt, chẳng sợ Tô Yên là thân thể này thân sinh nữ nhi, cũng là nguyên chủ nhớ mong đối tượng. Lại nói Hạ Diệc Trúc có Ninh Tố chống lưng, nàng tự nhiên biểu hiện đến nhẹ nhàng vô cùng. Hạ tâm tình tắc cực kỳ phức tạp, nhìn sự tình giống như nàng kiếp trước như vậy phát triển. Tuy rằng thời gian chậm lại không ít, Tô gia vẫn cứ là phái quản gia tới đón Hạ Diệc Trúc về nhà. Vị kia người mặc tây trang tam kiện bộ quản gia bắt bẻ mà đem vị này trên danh nghĩa tiểu chủ nhân đánh giá một lần. Nhìn nàng chỉ bối một cái bọc nhỏ, đáy mắt chỗ sâu trong còn mang theo che giấu khinh thường cùng thương hại. Hạ ánh mắt lại truyền rời đến Hạ Diệc Trúc trên người. So với chính mình lúc trước theo bản năng đối giá rẻ quần áo hổ thẹn, lại cường chống giả bộ không thèm để ý bộ dáng, thế giới này chính mình phảng phất không có thấy đối phương ánh mắt giống nhau, tự nhiên mà ngồi vào trong xe, phân phó nói, đi thôi. Nàng ngày thường không phải một cái lòng dạ hẹp hòi người, cũng sẽ không đối trong nhà tài xế quản gia người hầu chờ vênh mặt hất hàm sai khiến. Nhưng là đối phương nếu không có tôn trọng nàng ý tứ, Hạ Diệc Trúc cũng sẽ không lấy mặt nóng dán mông lạnh. Nàng là có tự tôn, huống hồ sau trưởng thành, nàng bị mẫu thân cưỡng chế mang đi ký tên không đếm được cổ phần tài sản rời đi văn kiện, đối trong nhà tài chính tình huống đã có điều hiểu biết. Đối đãi tài phú tổng giá trị so ra kém chính mình Tô gia, tự nhiên sẽ không có bất luận cái gì kinh sợ tâm tình. Cùng nguyên bản tiểu đáng thương so sánh với, hiện giờ Hạ Diệc Trúc có vô cùng tự tin. Đây là có người bảo hộ, ở ái trưởng thành lên hài tử mới có đồ vật. Tô gia cửa như các nàng sở liệu như vậy, không có chủ nhân nghênh đón, đối đãi cái này đột nhiên xuất hiện thân sinh nữ nhi, Tô gia chư vị chủ nhân cũng không có để ý nhiều. Quản gia mang theo Hạ Diệc Trúc đi vào phòng khách. Trên sofa, ung dung hoa quý quan Tú An chính mang theo tươi cười, cùng diện mạo tinh xảo thiếu nữ thân mật mà nói cái gì. đưa tình ôn nhu ở hai người chi gian kích động. Nếu không đoán sai, kia đó là Tô Yên. Nếu Hạ Diệc Trúc tâm tư lại mẫn cảm một ít, hoặc đối Tô gia có bất luận cái gì chờ mong, thấy cái này trường hợp, có lẽ đều sẽ khó chịu, mà hiện tại, nàng chỉ là đi qua đi, ngồi ở liền nhau trên chỗ ngồi, gật gật đầu, trong thần sắc còn mang theo một ít không chút để ý. Buổi chiều hảo, Tô Yên ánh mắt một ngưng, bản năng cảm thấy không đúng. Vị này tư liệu trung bị bình thường gia đình nhận nuôi nguyên thiên kim tiểu thư. Tựa hồ cũng không giống nàng nghĩ đến như vậy đơn giản. Cũng không biết mấy năm nay cảnh ngộ như thế nào, bọn họ tra tìm đến tư liệu. Chỉ có Hạ Diệc Trúc 5 tuổi phía trước, bao gồm nguyên bản gia đình khá giả, cũng bao gồm vụ tai nạn xe cộ kia biến cố. Ở dọn rời thành trung thôn sau liền tính là thám tử tư. Cũng tìm không thấy Hạ Diệc Trúc tin tức. Vẫn là ở Mỗ Thiên đưa tin Trúc Hạ dạy học chất lượng tán dương văn chương trung. Thấy cao trung học sinh danh sách có Hạ Diệc Trúc tin tức. Lao lực trăm cay ngàn đắng mới tìm được Hạ Diệc Trúc điện thoại. Về mấy năm nay cầu học trải qua cũng chỉ có một câu phẩm học kiêm ưu có thể khái quát Tô gia cha mẹ. Tuy rằng đối có được chính mình huyết mạch hài tử như thế ưu tú mà cảm thấy một chút vui sướng. Nhưng điểm này nông cạn vui mừng ở Tô Yên trắng bệch sắc mặt. Cùng cố gắng vui mừng biểu tình chung tiêu tán. Bắt đầu an ủi bởi vì thân thế vấn đề mà thi đại học sinh ra một chút khúc chiết dưỡng nữ. Lần này, tiếp Hạ Diệc Trúc trở về nhà. Tô gia xác thật không có để ý. Tô Hồng Sướng cùng Tô Lam Vân cứ theo lẽ thường đi công ty đi làm. Đi phía trước còn ôn tồn trấn an Tô Yên. Quan Tú An Tắc vẫn luôn ở khai đạo dưỡng nữ. Ngược lại là Tô Yên. Thoải mái hào phóng mà cấp Hạ Diệc Trúc nói tốt. Làm Quan Tú An trong lòng càng vì mềm mại. Chỉ cảm thấy cái này dưỡng nữ thật sự chi kỳ. Càng thêm thiên hướng nàng, Tô Yên nhìn cùng nàng trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng Hạ Diệc Trúc. Đem trong lòng kế hoạch sửa lại sửa. Càng khẩn mà dựa vào dưỡng mẫu bên người. Phát hiện nàng bất an. Quan Tú An nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng mơ u bàn tay. Lúc này mới rốt cuộc đại phát từ bi mà đem tầm mắt đặt ở chính mình thân nữ trên người. Trên mặt đồng dạng mang theo tươi cười. Biểu hiện đến lại thập phần khắc chế xa cách. Không bằng đối Tô Yên như vậy thân mật. Hạ Diệc Trúc phảng phất không có thấy đối diện ấm áp hỗ động. Giống nhau. Biểu hiện đến so Quan Tú An càng thêm xa cách khách khí. Tuy rằng sự tình ở điện thoại chung đều có thuyết minh. Nhưng là ta còn là hy vọng có thể làm một cái xét nghiệm ADN, đây là tự nhiên. Bị đoạt lời nói Tô, mẫu dừng một chút, tìm về chính mình tiết tấu. Mấy ngày này, người liền trước ở tại trong nhà đi. Nếu có cái gì yêu cầu, cấp những người khác nói là được. Nàng ánh mắt đảo qua Hạ Diệc Trúc trên người bọc nhỏ. Lộ ra một ít từ mẫu tư thái. Mấy năm nay, thật là vất vả ngươi, nếu không phải cuối cùng câu này. Phía trước kia phiên lời nói cùng đối đãi tới trong nhà làm khách khách nhân cũng không có cái gì khác nhau. Hạ Diệc Trúc câu môi. Không vất vả. Ta mẫu thân đối ta thực hảo. Cái này mẫu thân rõ ràng nghẹn đối diện một chút. Tô Yên không tự giác rào khẩn ngón tay. Quan Tú An một lần nữa bưng lên cao quý lãnh diễm tư thế. Ta mới là người mẫu thân. Nếu tới trong nhà. Cái kia. Nàng bừng tỉnh nhớ tới vị kia cũng coi như là chính mình yêu thương nữ nhi mẹ đẻ. Đem cổ họng nữ nhân kia nuốt trở vào. Vị kia nữ sĩ. Chúng ta không có liên hệ thượng. Chờ lúc sau đại gia cùng nhau ăn một bữa cơm. Lại thương lượng chương trình cũng hảo. Hạ Diệc Trúc phát hiện đối phương cũng không có nhận ra. Chính mình thân phận. Biểu hiện đến cùng trong tưởng tượng không có gì khác biệt. Cũng cảm thấy không thú vị. May mắn phía trước cũng không có cái gì chờ mong cảm xúc. Cho nên hiện giờ cũng không có bị thương cảm giác. Tô mẫu cũng mất đi nói chuyện hứng thú. Hạ Diệc Trúc không giống bọn họ thiết tưởng chung như vậy một sớm chim sẻ biến phượng hoàng đắc ý. Vênh váo, cũng không có không phóng khoáng. So với bọn hắn cha được còn muốn xuất sắc bộ dáng. Nàng vẫn là cảm thấy không dễ chịu. Làm quản gia mang ngươi đi trong phòng nghỉ ngơi đi. Buổi tối chờ ngươi phụ thân cùng ca ca trở về, lần này gặp mặt ngắn ngủi khách sáo. Cùng Hạ Diệc Trúc biết được thân thế sau tưởng tượng tương nhận trường hợp hoàn toàn bất đồng. cũng làm nàng cảm thấy lần này đáp ứng ở chung ý niệm chính là cái sai lầm. Nàng nhào vào rõ ràng là phòng cho khách giường đệm thượng. Lăn một cái, lẩm bẩm làm nũng. Hạ hạ, ta tưởng mụ mụ, từ bước vào nhà ở liền biểu tình hoảng hốt nữ tính phục hồi tinh thần lại. Buồn cười mà lắc đầu. Đi ra ngoài du lịch thời điểm không gặp ngươi tưởng nàng. Gặp được chuyện phiền toái đảo nghĩ tới, Hạ Diệc Trúc le lưỡi. Ta cũng không nghĩ tới Tô gia là như thế này a. Không bằng ở nhà tự tại, càng thêm thành thục mỹ diễm nữ tử duỗi tay hư hư sờ sờ nàng tóc. Không thoải mái liền về nhà đi thôi. Chờ mụ mụ tới xử lý những việc này thì tốt rồi, cái này xưng hô tự nhiên mà nói ra. Hạ Hạ sau khi lấy lại tinh thần ngây ngẩn cả người. Lại nguyên lai nàng đã sớm trộm đem người nọ coi như chính mình mẫu thân. Tuy rằng giáo dục phương thức làm nàng có đôi khi giờ khóc giờ cười. Nhưng là, như vậy một cái cường đại mỹ lệ, không lý do thiên vị chính mình mụ mụ. Có ai có thể cự tuyệt đâu, nằm ở trên giường Hạ Diệc Trúc kiên định mà lắc đầu cự tuyệt. Ta mới không cần, ta muốn chính mình trước xử lý. Hơn nữa, Hạ Hạ ngươi không thích bọn họ đúng không, Hạ Diệc Trúc không ngốc. Tuy rằng bị bảo hộ rất khá, cái này mới vừa thành niên tiểu cô nương vẫn là có thể phát hiện từ nhỏ vẫn luôn đi theo chính mình. Bảo hộ linh, có cùng chính mình giống nhau như đúc khuôn mặt. Cũng có thể từ đối phương cảm xúc cùng đôi câu vài lời chung. Khâu ra cùng chân tướng không sai biệt lắm sự tình, theo tuổi tác tăng trưởng. Nàng ngẫu nhiên có thể cảm giác Hạ Hạ cảm xúc. Đối phương ở nghe được Tô gia sau nội tâm phức tạp lại lạnh băng cảm xúc. Làm Hạ Diệc Trúc rõ ràng mà biết. Chính mình vị này bằng hữu tựa hồ cùng Tô gia có chút không thoải mái, bênh vực người mình Hạ Diệc. Trúc, ở quan trọng bằng hữu biểu lộ ra không mừng sau. Quyết đoán mà đứng ở nàng bên này. Nàng tính toán trước nhìn xem Tô gia. Nếu thật sự không tốt lời nói. Vậy làm mụ mụ giúp Hạ Hạ báo thù, không thể không nói. Nhìn qua chính trực thiện lương ngoan ngoãn tiểu cô nương. Ở nào đó phương diện. Có cùng nàng mẫu thân không có sai biệt lạnh nhạt. Nàng ngẩng đầu nhìn Hạ Hạ. Khóe miệng là ôn nhu ý cười. Cùng Ninh Tố ngẫu nhiên lộ ra tươi cười không sai biệt mấy. Đối phương phảng phất giống như chưa giác, nói đến mặt khác sự tình. Vì thế Hạ Diệc Trúc biết nghe lời phải mà thay đổi đề tài, bữa tối thời gian. Người hầu tới kêu Hạ Diệc Trúc xuống lầu ăn cơm. Trên bàn cơm bốn người đàm tiếu, hòa hợp như một nhà. Mà đương nàng nhập tòa thời điểm, cười nói dần dần biến mất. Bầu không khí trở nên cổ quái lên. Tô phụ tự hồ vì làm ra một cái công bằng tư thế ra tới. Bắt đầu dò hỏi Hạ Diệc Trúc một chút sự tình. Câu được câu không mà trò chuyện. Tô mẫu cùng Tô Lam Vân lo lắng vắng vẻ Tô Yên. Liền cùng nhiệt tình mà cùng nàng nói chuyện. Trên bàn cơm giống hai điều không tương giao đường. Thẳng song song. Khả năng chỉ có Hạ Diệc Trúc một người ăn đến thư thái. Nếu Tô Phụ không phải như vậy hỏi nhiều lời nói. Nàng có lẽ sẽ càng vui vẻ. Xét nghiệm ADN sự tình bị đề thượng nhật trình. Hạ Diệc Trúc liền ở tại Tô gia. Tô phụ cho nàng một trương thẻ ngân hàng. Nàng thu hồi tới, nhưng là vô dụng. Nếu có thể, Hạ Diệc Trúc không muốn ở tiền tài thượng cùng Tô gia có quá nhiều liên lụy. Đã nhiều ngày nàng đều tính toán ấn khách sạn 5 sao thu phí tiêu chuẩn. Ở sự tình kết thúc sau chuyển khoản thanh toán tiền, cũng may mắn nàng đối Tô gia cũng không có cái gì chờ mong địa phương. Nói cách khác, thấy đối phương một nhà bốn người hài hòa thân mật, chính mình liền như không hợp nhau người ngoài, nhất định không dễ chịu, càng sẽ ở Tô Lam Vân cảnh cáo nàng, không chuẩn ỷ vào thân phận đi Tô Yên trước mặt diễu võ dương oai. Hắn chỉ nhận Tô Yên này một cái muội muội khi, cảm thấy bị thương, đối với này, Hạ Hạ luôn mãi xác định Hạ Diệc Trúc không có thương tâm. Tiểu cô nương mỗi ngày vui vui vẻ vẻ cùng mẫu thân báo bình an. Phảng phất một chút không nhân Tô gia thái độ mà buồn rầu. Tô gia đối Tô Yên, chính như mẫu thân đối ta, này thực công bằng, chúng ta đều là không có huyết thống thân nhân duyên phận người. Tiểu cô nương đối với Hạ Hạ chớp mắt, cho nên, ta có mẫu thân là đủ rồi. Thân sinh cha mẹ, đưa cho Tô Yên cũng không cái gọi là, thật luận lên. vẫn là ta chiếm tiện nghi, bắt được xét nghiệm ADN thư ngày đó. Hạ Diệc Trúc nhìn vô cùng xác thực thân tử quan hệ. Ở Tô gia cha mẹ, người như thế nào không kích động, cùng Tô Lam Vân căm thù trong ánh mắt. Chậm gì gì mà mở miệng, tuy rằng là thân tử quan hệ, nhưng chúng ta kỳ thật cũng không có cảm tình. Đã nhiều ngày ở chung cũng pha không được tự nhiên. Cho nên, ta cho rằng không cần đổi lại đây. Vẫn là tiếp tục phía trước sinh hoạt tương đối hảo. Các ngươi cảm thấy đâu? Ngươi là có ý tứ gì? Quan Tú An nhíu mày. Tô phụ cũng sụ mặt. Ta Tô gia huyết mạch chỗ nào có lưu lạc bên ngoài đạo lý, ta đây đã trở lại. Tô Yên chẳng lẽ cũng muốn ở Tô gia sao? Hạ Diệc Trúc chỉ cảm thấy buồn cười. Nhướng mày. Hạ gia huyết mạch, chẳng lẽ liền có lưu lạc bên ngoài đạo lý? Ngươi như thế nào như vậy ác độc? Dùng không dưới Yên Nhi lưu lại. Tô Lam Vân trách móc nói. Đối nàng trợn mắt giận nhìn, rõ ràng là theo bọn họ logic thuyết minh. Lại thành ác độc. Hạ Diệc Trúc suýt nữa phiên một cái xem thường. Các ngươi nếu niệm dưỡng dục Tô Yên, ta mẫu thân tự nhiên cũng sẽ niệm dưỡng dục ta. Không bằng cứ như vậy. Dù sao cũng thói quen hiện tại sinh hoạt. Coi như chuyện này không tồn tại. Không hảo sao? Tô gia bốn người liền tính không muốn tin tưởng. Cũng không thể không thừa nhận. Hạ Diệc Trúc nói chính là nàng trong lòng lời nói. Nàng là nghiêm túc mà suy xét chuyện này. Cũng không có giận dỗi ý tứ. Cũng xác thật là, chướng mắt Tô gia này hào môn vinh hoa phú quý. Chỉ nguyện ý đi theo nàng dưỡng mẫu bên người, này thật là một biện pháp tốt. Hạ Diệc Trúc cái này thật thiên kim không trở lại. Bọn họ bảo bối nữ nhi liền như cũ là Tô gia thiên kim. Sẽ không có bất luận cái gì khúc chiết. Chỉ là, như vậy đối bọn họ thân sinh nữ nhi, cũng không công bằng. Tô gia cha mẹ khó được có như vậy tâm tư. Tô Lam Vân nhưng thật ra trước một bước kêu hảo. Như vậy tốt nhất, mọi người đều vui vẻ. Tô Yên túm Hạ ca ca quần áo. Ngăn cản hắn tiếp tục. Tô gia tìm thân nữ sự tình chưa từng có nhiều che lấp. Nói vậy đã có người biết được. Nếu là ngày sau phát hiện Tô gia chân chính thiên kim không có trở về. Chính mình cái này giả thiên kim tu hú chiếm tổ. Chỉ sợ lưu lại thanh danh sẽ không thực hảo. Này cũng không phải nàng muốn. Cái này đã từng có lẽ thiên chân mềm mại tiểu công chúa. Ở biết được chính mình thân thế thời điểm liền thay đổi. Nàng nội tâm có đối Hạ Diệc Trúc oán hận. Hận nàng đánh vỡ chính mình sinh hoạt bình tĩnh. Rõ ràng nên là của nàng. Cha mẹ ca ca cũng hảo. Tô gia thiên kim tên tuổi cũng thế. Đều nên là nàng. Huống chi. Còn có Hàn Châu. Tô gia cùng Lạc gia liên hôn. Có thể hay không bởi vậy thay đổi người. Chính mình có thể hay không bị bắt cùng Hàn Châu tách ra. Nàng không muốn tưởng. Nhưng này đảo cũng không thể hoàn toàn quái nàng. Tô phụ trong xương cốt mang theo điểm đại nam tử chủ nghĩa. Đối Tô Lam Vân thượng tính nghiêm khắc. Đối cái này nữ nhi chính là sủng lại sủng. Tô mẫu càng không cần phải nói. Đối mỗi cái hài tử đều thực sủng nịch. Đừng nói Tô Yên. Chính là Tô Lam Vân cũng là dung túng đến tiểu bá vương nông nỗi. Nếu không phải Tô phụ còn cấp nhìn. Tô Lam Vân phỏng trừng trưởng thành đến so hiện tại càng quá mức. Tô Yên đã bị túng hỏng rồi tính. Tình, mà phàm là nàng nếu là cái tự lập tự cường, Tô gia đều không đến mức như vậy lo lắng. Cố tình nàng không phải. Nàng thuần tí chính là một cái mỗi ngày ăn nhậu chơi bời mua đại tiểu thư. Nghĩ gia nghiệp đều có ca ca kế thừa. Tương lai cũng sẽ gả cho thích vị hôn phu. Không có nửa phần theo đuổi, này đương nhiên không gì đáng trách. Tô gia dưỡng một cái kiều tiểu thư dư giả. Lạc gia cũng là... Hơn nữa, Lạc gia đối cái này tương lai chủ mẫu cũng thực vừa lòng. Dù cho là bị nuông chiều, nhi tử thích, nhà mẹ đẻ cấp lực, nhìn qua cũng không giống sẽ kéo chân sau. Tự nhiên không có ý kiến. Hiện giờ huyết mạch cũng không tồn tại. Này liền hỏng rồi. Tô Yên cảm thấy, chính mình cần thiết vì chính mình suy xét, nàng không nghĩ từ bỏ hiện tại hết thảy. Liền phải đứng ở một cái đạo đức điểm cao. Người khác mới có thể cho rằng Tô gia thật thiên kim không bằng nàng. Tô gia lựa chọn nàng là chính xác. Tại đây vị đã vặn vẹo tiểu công chúa nguyên bản trong kế hoạch. Hạ Diệc Trúc sẽ trở thành xã hội thượng lưu chung không hợp nhau vịt con xấu xí. phụ trợ nàng này chỉ Thiên Nga. Nhưng là hiện tại, đối phương dứt khoát lưu loát mà buông tay. Thậm chí mang theo vài phần gấp không chờ nổi. Giống như Bạch Hạc đi vào bầy gà. Khinh thường cùng Chi làm bạn cao ngạo, Tô Yên thần sắc cũng không tính hảo. Ở Tô gia những người khác cảm thấy được không đối trước lại khôi phục đến thường lui tới bộ dáng. Còn tiến lên khuyên bảo Hạ Diệc Trúc. Chính mình sẽ không cùng nàng cướp đoạt cái gì, này bình thường khuyên bảo chi từ. Làm Hạ Diệc Trúc giơ lên một cái tươi cười. Nàng vốn là xinh diễm lệ. Này cười, càng là giống như trăm hoa đua nở rực rỡ lóa mắt. Như vậy thực hảo, ta không đoạt ngươi cha mẹ ca ca. Ngươi không đoạt mẫu thân của ta. Đều thực công bằng, nàng vưu ngại không đủ. Còn bổ sung một câu. Nếu là có thể, chúng ta hiện tại ký kết đoạn tuyệt quan hệ thư đi. Hết chương.